Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522, gặp lại. Là ngươi, Gray ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng người tới. Đây là một cái tóc đen cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng một viên nốt ruồi duyên 10 phần dễ thấy. Thình lình chính là lần trước cùng hắn tranh đoạt sương mù thủy tinh cầu nữ tử che mặt. Chỉ là lúc này đối phương đã không có che mặt, chỉ sợ là bởi vì khuôn mặt đã bại lộ, đã không có che mặt che giấu tung tích tất yếu, cho nên mới từ bỏ che mặt. Gray Fergus nhìn thấy Gray, tóc đen cô gái trẻ tuổi lập tức hận đến nghiến răng. Một mặt hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước chẳng những bị Gray đem sương mù thủy tinh cầu đoạt đi, càng là bởi vì Gray mà bại lộ thân phận, bị Tử Nguyệt Vương quốc truy nã. Bái này ban tặng, đoạn thời gian gần nhất nàng trốn đông trốn tây. Dù vậy, như cũ nhiều lần bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thám tử phát hiện, bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vương cấp cường giả truy kích. Nữ tử khoảng thời gian này tích lũy oán khí lập tức bị dẫn bảo. Trước người một đạo màu vàng lưỡi dao xuất hiện, mau lẹ hướng lấy Gray phách chảm mà tới. Gray không dám khinh thường. Trước người vương chảo thú xuất hiện, thân thể kim loại hóa, dài tới 2 mét lợi chảo, một chảo chụp về phía màu vàng lưỡi dao. Kinh khủng kim loại giao kích âm thanh, toàn bộ mộ thất đều đang run rẩy, có cho bụi lạnh rung rơi xuống. Cũng may mắn toàn bộ mộ thất đi qua phù văn cơ quan gia cố. Bằng không mà nói, vừa rồi một kích này liền đủ để cho mộ thất đổ sụp. Đông, đông, đông, một kích qua đi, vương chảo thú dài đến mười mấy thước to lớn thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà màu vàng lưỡi dao tiếp tục hướng phía trước, hướng về Gray bổ tới. Mặc dù là thân thể loại hình vương cấp huyết thú, chiến lực không kém chút nào vương cấp, nhưng cuối cùng không bằng đi qua ma lực vũ khí tăng phúc đối phương. Màu vàng lưỡi dao bổ tới, Gray cầm trong tay huyết sắc trường thương, một thương xuyên thủng mà ra. Màu vàng lưỡi dao bị ngăn lại, bắn ngược mà quay về, thậm chí không có đi qua huyết sắc trường thương tăng phúc. Gray cũng đã chặn một kích này, nuốt tử diễm vương thú máu. Thu được tử diễm vương thú huyết mạch, Gray ba hỗn hợp năng lực quy lực mặc dù không có đạt tới vương cấp, nhưng lại đến gần vô hạn vương cấp, đã đủ để ngăn lại loại này dư ba. Đông, đông, đông, đã phản quá mức đến vương chảo thú hướng về nữ tử đánh tới. Đồng thời, Stani Grinton cùng kim cương vương thú xuất hiện, đồng dạng hướng về nữ tử đánh tới. Mộ thất không gian to lớn, cho nên vô luận là vương chảo thú vẫn là kim cương vương thú, tại dạng này không gian bên trong, đều không có bị khốn trụ. Tất nhiên mộ thất không gian có hạn tạo thành di động không khoái là không thể tránh khỏi. Hiu, hiu, hiu, màu vàng lưỡi dao trở lại nữ tử trước người, sau đó tán phát ra đạo đạo màu vàng hư ảnh tập kích hướng này một người hai thú. Tại này cuồng bạo màu vàng hư ảnh tập kích phía dưới, một người hai thú lập tức bị ngăn trở, trên người thỉnh thoảng truyền ra kim thiết giao kích tiếng vang. Tại một người hai thú sau, Gray lấy ra vẫn luôn cột vào trên đùi dao găm đâm vào dưới chân mặt đất, một cái lại một cái u linh tiềm nhập lòng đất. Gray cũng không có trông cậy vào này một người hai thú có thể chống lại nữ tử. Cùng nữ tử giao thủ qua hắn hết sức rõ ràng, nữ tử phòng ngự là bực nào cường hãn, lấy này một người hai thú công kích căn bản không đủ để làm bị thương nữ tử. Cũng chỉ có U Linh, còn có thể thử một lần, mặc dù bây giờ ở vào ban ngày, nhưng dù sao ở vào trong mộ thất, ngược lại là có thể vận dụng U Linh năng lực. Bá, bá, bạch, tại Gray khống chế phía dưới, 20 con hoang cấp huyết thú U Linh theo lòng đất nhanh chóng tiếp cận nữ tử. sau đó sau một khắc theo mặt đất chui ra, nhanh chóng nhào về phía nữ tử. Đột nhiên biến cố làm nữ tử đột nhiên giật mình, thân hình nhanh chóng tránh né, như tị xà hạt tránh né những này u linh. Đối với người bình thường tới nói, nhìn thấy u linh rất khó, làm quỷ quái truyền thuyết, nhưng vương cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều là gặp qua. Cũng biết u linh đặc điểm, nữ tử liên tục tránh né, chẳng qua hiện nay ở vào mộ thất bên trong, không gian có hạn, trốn tránh không gian bị đại áp xúc. Mặc dù né tránh đại bộ phận đánh tới u linh, nhưng vẫn bị một cái u linh phụ thuộc đến trên người chui vào thể nội. Thành công, Gris sắc mặt vui mừng. Đối phương phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt u linh trực kích linh hồn công kích, đối phương cường hãn phòng ngự chắc chắn không làm nên chuyện gì. Nhưng liền sau đó một khắc, lốp bốp, chỉ thấy nữ tử trong tay trái một cái chiếc nhẫn đột nhiên lôi quang tóe để truyền hướng trên người nữ tử, cũng lấy nữ tử làm trung tâm, hướng chung quanh bắn ra. Ô ô, bám vào trên người nữ tử u linh phát ra rít lên một tiếng, sau đó liền cùng Gray đoạn tuyệt liên hệ, hiện nhưng đã triệt để tử vong. Không chỉ có là này một cái u linh, chung quanh mấy con hoang cấp huyết thú u linh cũng tại lôi quang dưới trong nháy mắt mẫn diệt. Gray nhanh lên mạng khiến cái khác u linh chui xuống lòng đất, mới không có bị lôi quang toàn diệt. Lôi hệ ma lực vũ khí, u linh đòn sát thủ này mất đi hiệu lực. Gray trong lòng có chút thất vọng, đối phương huyết thú năng lực mặc dù không phải lôi hệ lại hoặc là hỏa hệ, nhưng lại có được một cái lôi hệ ma lực vũ khí, đồng dạng có thể khắc chế u linh. Mặc dù đã sớm biết u linh đối với nhân loại tới nói tác dụng khắc chế còn lâu mới có được huyết thú lớn như vậy, dù sao nhân loại trong tay nắm giữ ma lực vũ khí có thể sử dụng trừ năng lực bản thân bên ngoài năng lực khác. Thực sự không nghĩ tới lần thứ nhất đối người ra tay cũng đã thất bại. Một thân ảnh bay ngược, hung hăng đụng vào mộ thất vách tường trên mặt. Tại vách tường trên mặt lưu lại một đạo hình người vết tích, dẫn tới toàn bộ không gian lay động một hồi. Bay ngược người này là nữ tử. Nữ tử mặc dù kích phát lôi điện ma lực vũ khí chặn u linh nguy cơ, nhưng lại bị ép dừng lại màu vàng lưỡi dao công kích, làm cùng nàng giao chiến vương chảo thú có thời cơ lợi dụng. Nhào tới trước, dài tới 2 mét lợi chảo, một chảo chộp vào trên người nàng. Bất quá công kích như vậy hiển nhiên đối nàng vô dụng. Nàng ngoại trừ phần bụng quần áo tổn hại bên ngoài, da thịt trắng noãn bên trên không gặp mảy may vết thương, thậm chí liền một tia chảy ra đều không có. Sao ta càng giống quái vật? Rượt trong lòng oán thầm một tiếng, lấy ra sương mù thủy tinh cầu. Phát động sau, toàn bộ trong mộ thất lập tức sương mù tràn ngập. Hắn đem u linh, kim cương vương thú, Stani Grinton, vương chảo thú thu hồi, sau đó trực tiếp vận dụng không gian truyền tống rời đi. Hừ, sương mù tán đi. Nữ tử nhìn thoáng qua chung quanh, không có phát hiện Gray, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tại mộ thất bên trong cẩn thận tìm kiếm, không có thu hoạch sau, nàng quay người rời đi mộ thất, vận dụng không gian truyền tống. Liên tiếp số lần về sau, Gray đến bình thường tu luyện rừng cây, đối mặt phòng ngự đều không đánh tan được đối thủ, lại thêm mộ thất ở trong đồ vật đã tới tay, bây giờ không có tiếp tục chiến đấu xuống tất yếu, cho nên hắn quyết định thật nhanh lựa chọn rút đi. Giờ này khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được những cái kia không đánh tan được chính mình phòng ngự người, đối mặt với chính mình lúc bất đắc dĩ, đem nhận được phù văn không gian túi lấy ra, huyết lực thăm dò vào màu vàng đường vân. Gray xem xét hướng phù văn không gian túi, một cái không nhỏ không gian xuất hiện tại Gray cảm giác bên trong. Đây là một cái có chừng mấy ngàn lập phương phù văn không gian túi. Tại phù văn không gian túi bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất cái chủng loại này. Túi không gian bên trong có không ít vật phẩm, có ma lực tệ, số lượng chừng mấy chục vạn, chuyển đổi thành kim tệ cũng chính là mấy ngàn vạn kim tệ. Có ma lực bình thuốc, Ruth từng cái xem xét, có lẽ là bởi vì đặt tại phù văn không gian túi bên trong. Những chất thuốc này đều cũng không có mất đi hiệu lực. Hướng Vương Thất luyện dược đại sư hỏi qua thuốc tri thức Gray. Tại thuốc phương diện kiến thức đã cao không ít, những chất thuốc này ở trong đại bộ phận đều bị hắn nhận ra được. Ngoài ý muốn chính là, trong đó có chừng 15 bình tử nguyệt thuốc, nguyên bản đã không nhiều tử nguyệt thuốc, lần nữa nhận được mở rộng, sau này 1-2 năm cũng không thiếu phụ trợ tài nguyên tu luyện. Cũng có kim tệ, số lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mấy vạn mai, hẳn là chỉ là dùng để làm tiền tiêu vặt. Thông qua kim tệ, Gray đánh giá ra đây là tử nguyệt vương quốc thời kỳ một vị vương cấp cường giả mộ thất. Bởi vì đây là tử nguyệt vương quốc vương thất đúc thành phát hành kim tệ. Gray đối phủ văn không gian ở trong vật phẩm đồng dạng lại đồng dạng xem. Làm nhìn chăm chú đến một vật thời điểm, lại là không khỏi ánh mắt dừng lại. Kia là một thanh trang trí tinh mỹ trường kiếm màu xanh lam. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều là màu lam. Chỗ chuôi kiếm có màu vàng đường vân, trang phục có màu vàng bảo thạch. Tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật, mà thanh kiếm này cũng là toàn bộ phù văn không gian túi ở trong duy nhất một thanh ma lực vũ khí. Đây chẳng lẽ là, Gray hơi có một ít kích động đem thanh kiếm này theo phù văn không gian túi ở trong lấy ra ngoài. Không kịp chờ đợi đem trường kiếm theo trong vỏ rút ra. Thân kiếm hiện ra màu xanh trắng, phía trên có màu vàng đẹp lệ đường vân, lộng lẫy. Cùng nói là một thanh ma lực vũ khí, không bằng nói là một thanh tác phẩm nghệ thuật, vận dụng không gian truyền tống. Ruth xuất hiện tại Red Leaf rừng rậm, tìm một chỗ, một kiếm vung chảm mà ra, đi qua ma lực vũ khí tăng phúc sau sương mù màu đen. Lăn lộn, che giả măng mọc, mãnh liệt mà ra, như là bạo phát sóng thần. Phốp, phốp, phốp. Ven đường hết thảy tất cả đều mẫn diệt. Cuối cùng, sương mù màu đen lan tràn đến trọn vẹn hơn 1.000 mét bên ngoài. Mới ngừng lại, hoàn toàn biến mất, một kích đủ để tác động đến ngoài ngàn mét. Cái này hiển nhiên là vương cấp chiến lực, có thể đem Gray chiến lực tăng phúc đến vương cấp. Chuôi này ma lực vũ khí đẳng cấp rõ ràng, là một thanh bạch ngân vũ khí. Mà lại là một thanh kiếm hình bạch ngân vũ khí. Mặc dù bây giờ Gray đã có một thanh kiếm hình bạch ngân vũ khí, bất quá một thanh này trước mắt tại Banit Nahum trong tay, mặc dù cũng có thể từ đối phương nơi nào cầm về, nhưng như vậy thế tất sẽ làm cho Banit Nahum chiến lực bị suy yếu. Bây giờ tốt, trong tay có một thanh kiếm hình bạch ngân vũ khí, liền không cần cùng Banit Nahum tranh vũ khí dùng. Trong tay chiến lực có thể phát huy đến mạnh nhất. Đem phù văn không gian túi mang lên đồ vật, cẩn thận kiểm tra một lần. Thu hoạch nhiều hơn. Vương cấp cường giả quả nhiên đều là từng cái giàu đến chảy mỡ. Một cái vương cấp cường giả tài phú, đủ để cho một cái bình thường quý tộc gia tộc mấy đời người đều dùng không hết. Trên thực tế đến vương cấp cường giả cấp bậc này, phổ thông tài phú đã không phải là quá mức coi trọng. Coi trọng ngược lại là cường đại chân quý chi vật, như có thể phụ trợ tu luyện lại hoặc là có được những công hiệu khác ma lực thuốc. Như cường đại ma lực vũ khí, như có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa dược liệu. Đến bọn họ hiện tại cảnh giới này, phổ thông ăn ở đã không còn là bọn họ theo đuổi. Duy nhất theo đuổi liền cảnh giới càng cao hơn. Cũng chỉ có loại này cùng thực lực bọn hắn tăng lên cùng một nhịp thở đồ vật, mới có thể gây nên bọn họ coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.